Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 56. Thẩm Mỹ Linh nằm mơ cũng không nghĩ đến việc tìm được Tùy đã có tin tức, vui vẻ không kiềm chế được, bệnh của bà có hy vọng, lập tức có thể tiến hành phẫu thuật. Rốt cuộc, bà không phải bị cơn ác mộng khủng bố nữa. Kiều Tuyết Nghiền cũng rất vui vẻ, đối với cô đây là một tin tức vô cùng tốt. Cuối cùng mẹ cũng được cứu, mà cô càng tiến gần hơn tới việc biết được thần thế thật sự. Mẹ, thật tốt quá, người tốt sẽ nhận được điều tốt, cuối cùng đêm nay mẹ cũng ngủ ngon rồi. Nàng hừng phấn nói. Đúng vậy à, những ngày gần đây buổi tối mẹ đều nằm mơ thấy ác mộng. Ôi! Nỗi phiền muộn trên trán của Thẩm Ý Linh đã được niềm vui thay thế. Xem ra là chị Lương... Nói được một nửa, bỗng nhiên Kiều Tuyết Nghiền ý thức được mẹ không thích chị Lương cho lắm, trong lòng liền chán nản không thôi. Cô ta lại nói cái gì với con hả? Đột nhiên giọng nói có Thẩm Ý Linh trở nên sắc bén. Mẹ, mẹ đừng như vậy, chỉ là con vừa vặn gặp được chị Lương và anh Đằng khi họ đến làm kiểm tra phụ sản trong bệnh viện mà thôi. Sau đó chúng con liền tán gẫu với nhau một lúc, bọn họ là người tốt, giúp con nhiều như vậy, con cảm thấy không phải là mẹ có thành kiến với chị Lương chứ? Kiều Thiên Nghiền cố lấy dũng khí nói. Con nói cái gì, Đằng Cận Tử cũng tới. Giọng nói của Thẩm Ý Linh nhất thời lên cao. Anh Đằng đi cùng chị Lương đến bệnh viện làm kiểm tra sản phụ là chuyện bình thường mà, mẹ làm sao vậy? Trong lòng Kiều Tuyết Nghiền càng thêm nghi ngờ. Có lẽ Thẩm Ý Linh ý thức được mình quá đáng xúc động, liền không thèm nhắc lại, bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay cấu vào trong da thịt. Trong lòng giống như có nằm vị lẫn lộn quay cuồng. Lẽ nào đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Vì sao nó vừa xuất hiện liền có tin tìm được thủy tích hợp? Rốt cuộc là trùng hợp hay là... Bà không dám tiếp tục suy nghĩ, rõ ràng chuyện này là không thể nào. Nó hận mình như vậy, làm sao có thể đồng ý quyền tùy cho mình? Không, nhất định không phải nó, cho dù là mẹ con ruột cũng không nhất định có thể thích hợp. Nhất định là trùng hợp. Tự xoa dịu trong lòng, nhưng hoàn toàn không có lý do thuyết phục chính mình tin tưởng. Mẹ không sao, chỉ là mẹ rất vui vẻ. Sau khi Thẩm Ý Đình trải qua nỗi kinh sợ liền bình phục, bà không thể để cho con gái cảm giác được cái gì. Đây đã là chuyện cũ, không nên nhắc lại sẽ tốt hơn. Đây không phải là phản ứng vui vẻ, vẻ mặt này trong lòng Kiều Tướng Nghiền biết rõ ràng. Mọi thứ từ từ sáng tỏ trong lòng cô. Từ khi đến thành phố C này, vốn dĩ mẹ chưa từng nói chuyện với chị Lương một lời nào. Không phải có thành kiến thì cũng là thành kiến. Vì vậy mà chỉ một chút nữa là cô đã gần gũi gì với họ. Nhưng mỗi lần đều có chút xa cách. Lúc trước, cô đoán chị Lương là con gái ruột của mẹ đều bị bác bỏ. Căn cứ vào manh mối Nam Cung Thần cung cấp lần trước, tuổi của người đó cũng khoảng 30 tuổi. Trời ạ, không phải là... Cô bị suy nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, ép cô tới sắp không thở được. Thầm nghĩ phải mau chóng biết rõ ràng sự thật. Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần để có thể mổ vào sáng ngày mai. Ừ, Tiểu Nghiên, lại đây để mẹ nhìn con nào. Thẩm Ý Linh mỉm cười vẫy tay với con gái. Kiều Tuyết Nghiền chậm rãi đi tới, vô cùng thân thiết ngồi ở bên giường để bà vuốt ve gương mặt của mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Nghiên, nhân tiện ngày mai mẹ phẫu thuật, bây giờ con về nhà lấy ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo mang vô đây giúp mẹ. Bề ngoài rất lạnh, sáng sớm ngày mai con hãy quay trở lại. Mặc dù rất kinh ngạc trong lòng, nhưng Kiều Tuyết Nghiền vẫn gật đầu đồng ý, lại không nghĩ rằng chuyến đi này là sự xả cách vĩnh viễn. Đêm khuya, hai mẹ con nằm trên giường, sau khi trải qua vui vẻ lại suy nghĩ về tất cả mọi việc xảy ra liên tiếp. Suy nghĩ cái nào mới là sự thật, cái gì mới là vẻ bề ngoài mà thôi. Kiều Tuyết Nghiền càng nghĩ càng cảm thấy sự tình quá ăn khớp, khiến cô phải sợ hãi. Không trách được, Nam Cung Thần cũng không muốn nói nhiều. Lẽ nào tất cả mọi người đều hiểu rõ sự tình? Chỉ có một mình cô không hề biết gì cả, lại còn quá ngu ngốc cho rằng họ là người tốt ư? Đêm càng khuya, cô càng ngủ không được, ở đâu đó trong lòng càng ngày càng lạnh. Thẩm Ý Linh nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên nhớ lại chuyện cũ 30 năm trước, vẫn còn nhớ rõ ngày đó khi bà mang thai, mang theo hành lý rời khỏi, đứa con trai 3 tuổi liều mạng túm lấy góc áo của bà, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng khóc của trẻ con làm tê tâm liệt phế. Mẹ, mẹ đừng đi, đừng bỏ lại A Từ một mình. Nơi nào đó trong lòng bà đau nhói, nhưng vẫn hạ quyết tâm đẩy tay con ra, cũng không hề quay đầu lại mà bước đi. Vào lúc đó, bà đã không còn bất cứ hy vọng nào với đằng Diệu Bắc rồi. Thất vọng tột cùng khiến bà chết lặng. Kể cả con của ông ta bà cũng không cần. Dù sao thì bà cũng không thể mang con theo được. Cần gì phải đấu tranh vô nghĩa. Hối hận sao? Không, bà cũng không hối hận một chút nào. Nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy? Bà chưa từng mong ước quá cao là con trai sẽ quyền tùy cho bà, vẫn cho rằng anh hận bà thấu xương. Và lại bà còn không chịu thừa nhận, nói những lời khiến cho anh phải đau lòng như vậy. Từ đầu tới cuối, bà đối xử với anh như thế nào, còn anh đối xử với bà ra sao? Bỗng nhiên bà cảm thấy việc này đáng châm biếm biết bao. Đổi tới đổi lui vẫn là quay về chỗ cũ. Tự trách, áy náy, rối rắm, vân vân, tất cả cảm xúc quay xoay quanh bà, khiến bà không thể nào ngủ được. Phút chốc, giống như bà đã nghĩ thông suốt được điều gì, khóe miệng hiện ra nụ cười gượng. Chương 389. Đại kết cục đếm ngược, phần 3, đối đầu với nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, khi băng tuyết trên mặt đất còn chưa tan, những bông tuyết lại tung bay theo chiều gió trên bầu trời. Gió bắc gào thét, trên đường người đi đều hạ thấp vành mũ, có người lại bước về trước, mong muốn có thể chạy càng nhanh càng tốt. Lúc ra ngoài, Kiều Tước Nghiên đã chuẩn bị đầy đủ. Bên ngoài rất lạnh, gió rét lạnh thấu xương. Cô nghĩ mẹ sắp phẫu thuật, chắc chắn sẽ ở lại đó rất lâu, e rằng mình sẽ không về được, nên rõ ràng mang theo nhiều quần áo. Có thể là vì băng tuyết tan ra, trên mặt đường có hơi trơn trượt, tài xế lái xe thật sự chật chậm. Các hành khách cũng rất thông cảm, dù sao liên quan đến sự an toàn của họ không thể qua loa. Vì vậy mà bình thường chỉ cần nửa tiếng chạy xe, hôm nay lại cần tới một tiếng chạy xe. Kiều Tuyết Nghiên liền vội vã chạy tới bệnh viện, sợ mẹ chờ lâu. Không biết vì sao, cô cảm giác được bầu không khí rất lạ, mí mắt phải không ngừng giật. Dù thế nào trong lòng cũng thấy bất an, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô Kiều, xin chờ một chút. Khi cô chuẩn bị đẩy cửa vào phòng bệnh của mẹ thì nghe thấy y tá gọi mình, cô không khỏi đưa mắt liếc nhìn. Y tá lại gần, vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Bà Thẩm đã mất rồi. Cái gì gọi là mất? Giọng nói của Kiều Tuyết Nghiên rất xao động. Bà Thẩm cắt cổ tay tự sát. Y tá thực bình tĩnh nói ra sự thật. Trước mắt Kiều Tuyết Nghiên bắt đầu xuất hiện những lấm chấm nhỏ. Tin mẹ chết với cô giống như sấm sét giữa trời quang. Rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt, bây giờ liền rõ ràng như mây mờ trăng tỏ sáng tỏ. Đột nhiên làm sao có thể tự sát? Sau khi tôi rời khỏi, có phải có những người khác đã tới phòng bệnh của mẹ tôi hay không? Cô lớn tiếng hỏi. Không có, sau khi cô rời khỏi, tôi còn kiểm tra lại một lần, còn cùng bà Thẩm tán gẫu một lúc, khiến bà yên tâm nghỉ ngơi. Giọng điệu khi nói chuyện của bà ấy với tôi cũng rất bình thường, không cảm giác được bà ấy sẽ làm như vậy. Thật sự, thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra. Mẹ tôi, bà ấy ở đâu? Tôi muốn nhìn bà. Kiều Tuyết Nghiên cắn môi nói. Mời. Y tá dẫn cô lên phía trước. Khi ngủ, vẻ mặt của Thẩm Ý Linh thật bình thản, tùy ý nhắm mắt lại để cho Kiều Tuyết Nghiên kêu khóc thế nào cũng không nói chuyện. Rất nhiều bác sĩ và y tá cũng không lý giải được hành động tự sát của bà Thẩm. Rõ ràng còn có hy vọng, làm sao có thể coi thường mạng sống của mình như vậy. Cô Kiều, di vật của bà Thẩm chúng tôi không hề động tới, còn ở trong phòng bệnh, nó không chừng sẽ có thể cho cô biết được câu trả lời cô muốn biết đến đáp án. Cô y tá nhẹ giọng nói. Cảm ơn mọi người. Cô tùy ý nói cảm ơn mọi người, Kiều Tuyết Nhiên gạt nước mắt. Mặc dù Thẩm Ý Linh không phải là mẹ ruột của cô, nhưng ơn nuôi dưỡng cô hơn 22 năm. Đối với cô mà nói, đó là sự thương yêu không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào. Mà bây giờ, bà lại bỏ mình mà ra đi như vậy. Không phải là phẫu thuật thất bại, mà là tự sát. Vì sao muốn tự sát chứ? Vì sao lại như vậy? Cô thật không nghĩ ra, cảm giác tất cả những chuyện xảy ra gần đây quá mức mơ hồ, bắt đầu từ việc cô không phải là con gái ruột của mẹ, hàng loạt sự thật dần hé mở, khiến cô không kịp trở tay. Mới vừa rời khỏi phòng bệnh, bất ngờ nhìn thấy Lương Trần Trần và Đặng Cận Tử bước tới, trong lòng liền bốc lên một luồng phẫn nộ. Những suy nghĩ trong lòng vào hôm qua đã được chứng thật. Nhất định chuyện mẹ chết có liên quan với họ, nhất định là bọn họ đã nói gì đó với mẹ. Nếu không mẹ đang tốt, sao có thể tự sát? Mẹ tôi vẫn đối xử với hai người như bạn bè, mà vẫn các người lại trêu đùa tôi như con khỉ. Mẹ nói đúng, các người là những kẻ có tiền đều có dụng ý xấu. Chỉ sợ tiếp cận tôi là có mục đích mà. Giọng nói Kiều Thức Nghiền lên rất cao. Lương Trần Trần cùng tới đây với ông xã, muốn động viên tinh thần cho anh. Khi đang trên đường, liền bất ngờ nhận được điện thoại của bác sĩ Trần, nói Thẩm Ý Linh cắt cổ tay tự sát. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy sự khiếp sợ và không dám tin. Tự sát? Người phụ nữ như Thẩm Ý Linh lại có can đảm tự sát ư? Có dụng ý giấu sao? Mang theo mục đích ư? Lương Trần Trần hừ lạnh một tiếng. Khi Kiều Tuyết Nhiên nói ra những lời đó, sắc mặt A Tử đã muốn đèn lại, liền giành nói trước anh. Từ lúc đầu, khi chúng ta quen biết tới bây giờ, cô dựa vào lương tâm của mình mà xem thử. Có lần nào tôi chủ động tới tìm cô hay không? Hay chúng tôi có làm gì có lỗi với cô hả? Khi cô tìm đến tôi mượn tiền, tôi có từng do dự qua không? Trước khi nói chuyện phải suy nghĩ, đừng mở miệng toàn lời bận những lời bẩn thỉu. Cô cho tôi mượn tiền là vì bà là mẹ của các người. Kiều Tuyết Nhiên phẫn nộ phản bác, trên mặt A Từ nổi lên một tầng khí lạnh, rét lạnh cả người. Thật sự là buồn cười, xin hỏi cô dựa vào đâu mà nghĩ bà ta với chúng tôi có quan hệ với nhau? Có một lần gặp nhau, bốn người chúng ta ngồi chung một bàn. Mẹ cô có chủ động nói chuyện với chúng tôi hay thể hiện bất kỳ sự thân thiện nào không? Hay ở trước mặt cô nói với chúng tôi câu nào hả? Giọng nói khơi lưng Trần Trần lạnh lùng, khóe môi gợi lên nụ cười chế nhạo. Nói ra những lời này khiến cho Kiều Tuyết Nhiên sững sờ cả người. Nghĩ lại, từ lúc biết nhau tới bây giờ, quả thật Lương Trần Trần không có chủ động gọi điện thoại cho mình. Mỗi lần gặp đều là vô tình gặp được. Về chuyện ở quán cà phê lần trước, sắc mặt của mẹ với bọn họ vốn không hề tốt rồi. Đừng nói tới chuyện chủ động và thân thiện với bọn họ. Ở nhà cũng chưa bao giờ chủ động đề cập với bọn họ. Trừ vì mình chủ động nhắc tới, sau đó mẹ sẽ ngăn cản mình gần gũi với họ. Ngày hôm qua mẹ còn rất tốt, nhưng mới nghe về các người, bà liền tự sát. Chẳng lẽ chuyện này với hai người không có chút quan hệ nào sao? Cổ chất vấn, hai mắt cô rưng rưng. Thật là chuyện buồn cười mà, việc bà ta chết có liên quan gì với chúng tôi hả? Một người phụ nữ bỏ rơi con trai ruột của mình hơn 30 năm. Trong những năm đó, chưa bao giờ trở về nhìn xem con mình một lần. Cũng chưa từng gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe con có khỏe không. Mà sau 30 năm gặp lại, cũng coi như người xa lạ, lại còn muốn quên đi tất cả. Bây giờ, chỉ muốn cuộc sống yên bình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu cô là một người mẹ như vậy, cô sẽ tha thứ cho bà ta sao? Hay là như chúng tôi cho bà mượn tiền trị bệnh? Còn vì bà ta mà nhờ bệnh viện giấu tên rồi quyền tủy, đây là muốn hại bà ư? Lương Trần Trần nghiêm khắc từng chữ, hùng hổ dọa người. Kiều Thuyết Nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, mù mịt, không rõ ràng. Lương Trần Trần nói những lời hợp lý như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được mẹ lại là người như vậy. Đúng vậy, lần trước nếu không phải trong lúc làm cung thần vô tình nói ra đã nhìn thấy tấm hình của mẹ chụp cùng một nhà ba người, căn bản cô sẽ không tin rằng trước khi lấy bà, mẹ đã từng kết hôn. Bởi vì vợ chồng họ đằm thắm như vậy mà mình như hòn ngọc quý trên tay bọn họ lại thêm cưng chiều. Trước mặt cô chưa bao giờ nói về thành phố C, trong nhà cũng không có bất kỳ tấm hình nào của bà. Chỉ có hai loại khả năng, vốn dĩ bà chưa từng tới đó. hoặc chính là bà muốn hoàn toàn vứt bỏ. Lại nói, cô cũng là đứa còn nhỏ không có cha mẹ ruột, thật sự cô không muốn biết vì sao cha mẹ ruột không cần mình. Bất kể câu trả lời là như thế nào đều đã làm người ta thương tâm. Bỗng nhiên cô liền hiểu rõ nỗi đau khổ của Đặng Cận Tư, là mình quá xúc động, nghe tin mẹ chết thì đầu óc không còn tỉnh táo, mất đi lý trí mà giống to với chị Lương và anh Đăng. Khi cô muốn nói lời xin lỗi thì họ đã rời khỏi, trong lòng buồn vã vô cùng, bắt tay vào thu dọn mọi thứ trong phòng bệnh. Mẹ mất rồi, cô nên đi nơi nào? Ở thành phố C này, e rằng cô không thể trụ nổi nữa. Nhiều người quen, nhiều nơi quen thuộc, dễ dàng gợi lên chuyện thương tâm. Có lẽ cô nên trở lại bệnh viện nơi mình sinh ra, nói không chừng còn có thể tìm được một ít manh mối về thân thế của mình. Dù sao thì cũng tốt hơn là không biết gì. Khi dọn dẹp giường bệnh, lại có thể phát hiện hai lá thư ở dưới gối. Cô cầm lên thì thấy, trên là một lá thư viết, gửi con gái Tiểu Nghiên, trên một cái khác là chỗ trống, đại khái cô cũng đoán được là cho ai. Tiểu Nghiên: Xin tha thứ cho mẹ không từ mà biệt, mẹ rất yêu con cũng không nỡ bỏ con, bỏ lại một mình còn sống cô đơn trên đời này là mẹ không đúng. Nhưng mẹ không có dũng khí để sống tiếp, giống như mang theo lỗi lầm rất lớn trên lưng, dồn nén đến không thể nào thở nổi. Vốn tưởng rằng mẹ có thể hoàn toàn vứt bỏ, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mãi đến bây giờ mẹ mới phát hiện, mẹ chỉ đang trốn tránh mà thôi, không muốn đối diện mọi chuyện. Cho nên vô hình chung làm tổn thương rất nhiều người, mẹ thực sự áy náy. Tiểu Nghiên, thật ra con cũng không phải con gái ruột của mẹ. Ngày đó mẹ và mẹ ruột của con đều bị đẩy vào cùng phòng phẫu thuật, con của mẹ vừa sinh ra liền mất. Mà khi đó mẹ của con cũng bị xuất huyết quá nhiều, không thể nào cứu được. Tuy rằng mẹ và bà ấy chỉ kém chỗ một ngày, nhưng dựa vào lời nói hành động của bà ấy, bà rất yêu con, cũng cho con được sinh ra. Bà ấy còn nói với mẹ rằng bà con là một người lính, chỉ tiếc trong một nhiệm vụ chiến đấu đã hy sinh, con là kết tinh tình yêu của họ. Vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, mẹ thấy tình cảnh của con trong phòng cho trẻ sơ sinh, hai má trắng mịn, mặt to lúng liếng, mở miệng cười với mẹ, dáng vẻ vui sướng hoa chân múa tay khiến cho tình cảm dịu dàng tràn đầy trong lòng mẹ. Không chút suy nghĩ, liền nhận con về nhà nuôi dưỡng. Chương 390: Đại kết cục đếm ngược, phần 4: Trần tướng rõ ràng. Từ sau khi trần tướng rõ ràng, cho con trở thành con gái của cha mẹ, bác sĩ nói sức khỏe của mẹ không thích hợp sinh con, mẹ cũng không còn ý nghĩ sinh con lần nữa, tập trung tất cả tinh thần chú ý lên người con giống như là thiên sứ may mắn mà ông trời ban tặng cho cha mẹ, làm cha mẹ mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ. Trải qua hơn 20 năm, gần như mẹ đã quên con không phải là con gái mẹ sinh ra, cho đến gần đây, mẹ lờ mờ cảm thấy không thể giấu giếm được nữa. Nhóm máu của con rất đặc biệt, mà mẹ và bà con lại có nhóm máu phổ thông, nên sinh con gái không thể có nhóm máu như thế. Tiểu Nghiên, mẹ thật yêu con, từ nay về sau hy vọng con tiếp tục sống tốt, tìm được một người đàn ông tốt yêu thương con. Lựa chọn cách ra đi như vậy với mẹ mà nói là một sự giải thoát, cũng là một cách cứu giúp. Đây là quyết định mà mẹ đưa ra, mẹ không liên quan tới bất kỳ ai, hy vọng con có thể tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ. Mẹ yêu con. Điều tốt nhất là khi có con. Tuyệt bút ngày 6 tháng 2. Kiều Tuyết Nghiên xem xong lá thư không nhịn được, rời lẹ đẩy mặt. Thì ra thân thể của cô là người là như thế này. Nếu mẹ không có lòng tốt nuôi dưỡng, chỉ sợ bây giờ cô còn đang ngây ngốc ở cô nhi viện, vốn không có biện pháp nào so sánh với hiện tại. Nếu như không có buổi nói chuyện với Lương Chân Chân, chỉ sợ cô vẫn chưa hiểu được lời mẹ nói. Cái chết là sự giải thoát và cứu giúp. Bỗng nhiên, cô không nhịn được che miệng lại, không để cho mình khóc lên. Mẹ, là con hại mẹ, nếu không phải con cho mẹ biết ở bệnh viện gặp được chị Lương và anh Đằng, thì mẹ cũng không đoán được anh ấy là người hiến tặng tùy xương, mẹ cũng sẽ không tự sát. Cô chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu ở giữa hai đầu gối, khóc thét. Sau khi khóc lóc, cô ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tất cả đều u ám, trong lòng là từng mảng thê lương. Từ nay về sau, cô chỉ có một mình. Thành phố C này, cô không thể ngây ngốc nổi nữa rồi. Trời đất rộng lớn, cô nên đi về đâu? Buổi chiều ngày hôm sau, Lương Nghiên Trần bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Kiều Tiết Nhiên. Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần đây. Chị Lương, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, là em quá xúc động. Kiều Thương Nhiên thực chân thành xin lỗi. Không có việc gì, chị hiểu tâm tình của em. Sau khi yên tĩnh lại, hai người đều bình tĩnh rất nhiều. Trên đời này không có tuyệt đối đúng sai, trường hợp khác nhau đương nhiên lại là chuyện khác. Cảm ơn anh chị đã giúp em mấy tháng qua, còn tiền phẫu thuật, em sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đó cho chị. Không cần phải như thế, bác ấy cũng là mẹ của A Tư, số tiền đó chính là lo hậu sự cho bác ấy. Em còn đang đi học, cần dùng tiền. Ngoài ra, chị nói điều này không phải đồng tình với em, hy vọng em có thể hiểu được. Giọng nói của Lương Trần Trần thật chân thành, không có một chút ý tứ thương hại. Kiều Tuyết Nhiên thật không phải là kẻ ngốc, cô đương nhiên hiểu được, cố sức che môi. Chị Lương, em muốn hỏi chị một việc. Hỏi đi. Lần đầu tiên khi chúng ta ở Thụy Sĩ, đột nhiên anh Đằng lôi kéo chị rời khỏi, có phải bởi vì nhận ra hay không? Cô còn chưa dứt lời, nhưng Lương Trần Trần đã hiểu rõ ràng. Đúng vậy, bởi vì đây là nút thắt A Tư chôn giấu nhiều năm ở trong lòng, mãi từ năm 3 tuổi đến bây giờ, anh không rõ vì sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi anh nhiều năm như vậy. Trong lúc chẳng quan tâm, giống như là bốc hơi khỏi thế giới này, chúng ta đều là con cái, biết một người mẹ có ý nghĩa như thế nào với con cái. Lời nói của Lương Trần Trần thực tha thiết. Thật xin lỗi, ngày hôm qua chắc anh Đằng rất tức giận, là em quá xúc động. Sau khi tưởng tận nhớ lại tối hôm qua, Kiều Thuyết Nghiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nối liền xuyên suốt toàn bộ chuyện cũ. Nếu sự thật không xảy ra trước mắt, căn bản cô không thể tin mẹ lại nhẫn tâm như thế. Cho dù trước đó không liên lạc được, thì sau đó có thể trở về lại thành phố C, mà họ còn từng ngồi đối diện cùng bàn, nhưng mẹ lại làm như không biết con của mình, cô thật sự không thể hiểu. Đổi lại là cô, chỉ sợ cũng sẽ hận một người mẹ như vậy. Đặc biệt rõ ràng dứt khoát như vậy, dù là ai cũng khó có thể thừa nhận. Chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại, sau này có tính toán gì không? Trước mặt Lương Trần Trần vẫn là cốc nước lọc trong suốt thế đáy. Nếu nhà họ Đằng không muốn, em nghĩ sẽ mang cỏ trò cốt của mẹ về Thụy Sĩ, cùng an táng một chỗ với bà. Kiều Tuyết Nhiên dò hỏi. Từ lâu bà ấy đã không còn phải là người nhà họ Đằng. Hơn nữa bà ấy cũng đã nói rất rõ ràng, muốn triệt để cắt đứt quan hệ. Bà ấy là mẹ của em, muốn làm như thế nào thì em hãy quyết định. Thần thái Lương Trần Trần bình tĩnh. Ừ, cảm ơn anh chị. Kiều Thuyết Nghiên lấy một phong thư màu trắng từ trong túi đưa cho cô. Đây là trước khi mẹ ra đi viết thư cho anh Đằng, em cũng chưa xem qua. Lương Trần Trần đưa tay nhận lấy, bỏ vào trong túi sách, bưng cốc nước lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Nói thật, trước đây chị không thích bà ấy, cảm thấy bà ấy quá tàn nhẫn, nhưng bây giờ bản thân chị lại khâm phục sự can đảm của bà ấy. Kiều Tuyết Nghiên im lặng không nói, cô đương nhiên biết vì sao Lương Trần Trần không thích mẹ, chuyện cũ đã qua. Em đi rồi, chúc mọi người hạnh phúc. Tính lên trên, chị là chị dâu của em, có gì khó khăn đều có thể tìm tới anh chị. Lời của cô làm cho Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc, ngạc nhiên ngẩng đầu. Dường như không tin nổi là cô lại nói như vậy, vốn cho rằng sau ngày hôm qua, hai cô sẽ như người xa lạ. Thì ra là cô quá hẹp hòi, có Lương Trần Trần lại rộng lượng. Chị Lương, em... Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không biết nên nói cái gì. Tốt rồi, em làm người như thế nào chị biết rất rõ ràng, huống chi em có cái gì sai. Lời của cô lại lần nữa làm cho Kiều Tuyết Nhiên nghẹn ngào, gật đầu thật mạnh. Ừ. Tại nhà họ Đằng. Trên lầu 2 trong phòng ngủ, Lương Trần Trần đưa phong thư chưa mở ra cho ông xã. Tuyết Nguyên đưa cho em. Cái gì vậy? Đằng Cận Từ nhíu mày hỏi. Mở ra coi thì biết. Trong nháy mắt, hai mắt Lương Trần Trần lấp lánh. Không có hứng thú. Giọng nói Đằng Cận Từ cả thản nhiên. Ông xã, nhìn xem đi. Đằng Cận Từ vì cổ mong muốn vẫn là mở ra, bên trong là một phòng thử ngắn gọn. A Từ, thật xin lỗi, trăm ngàn lời cũng không đủ để giải bày tất cả những gì mẹ muốn nói. Mẹ không phải là một người mẹ tốt, càng không xứng là mẹ của con. Chúc các con hạnh phúc. Tuyệt bút, ngày mùng 6 tháng 2. Tuy chỉ nói rằng mấy câu ngắn ngủi nhưng vẫn làm cho Đằng Cận Từ rất xúc động, mím môi không nói được lời nào. Kết quả này làm ảnh bất ngờ, ảnh ngờ bấy lại tự sát. Rõ ràng có hy vọng sống sót, tại sao lại lựa chọn tự sát? Bấy muốn sám hối với anh sao? Anh không cần, anh một chút cũng không cần. A Tư. Lương Trần Trần đau lòng ôm chồng vào trong ngực, im lặng thở dài trong lòng. Đột nhiên Thẩm Ý Linh tự sát gần như làm tất cả mọi người rơi xuống hố sâu. Cô không nghĩ ra người phụ nữ này sao có thể quyết tâm được như vậy. Xem ra là hành động của A Tư làm bà cảm động, làm cho bà cảm thấy bản thân có vấn đề, làm bà hối lỗi. Anh vẫn nghĩ là mình hận bà ấy, nhưng trong nháy mắt khi nghe được bà tự sát, một loại cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Đằng Cận Từ vùi đầu ở trong lòng vợ, giống như đứa nhỏ không có sức lực, lẩm bẩm một mình. Ừ, em hiểu được, đều nói cha mẹ và con cái không thể có ngăn cách tuyệt đối giữa thù hận và yêu thương. Lương Trần Trần cảm khái nói. Bà ấy giải thoát rồi, anh cũng được giải thoát. Khóe miệng Đằng Cận Từ miễn cưỡng cười nhạt. Sự ra đi của bà ấy làm cho anh tạm thời không phiền muộn và ràng buộc. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần phiền não vì chuyện tình này. Nút thắt vướng mắc 30 năm của anh rốt cuộc có thể bỏ xuống. Rốt cuộc, cái gì là sai, cái gì là đúng? Theo người ra đi, cũng chậm chậm trôi đi trong gió. À, đây là thời điểm thích hợp để đàn ông trút bỏ nỗi buồn nha. Quá kìm nén sẽ không tốt cho thân thể. Dù sao em cũng là vợ của anh, trên đời này chúng ta là hai người gắn bó chặt chẽ với nhau nhất. Giống như dỗ dành đứa nhỏ, Lương Trần Trần vỗ vào lưng của chồng. Ngay lúc này, Lương Trần Trần cảm giác được đứa nhỏ đang lật người trong bụng. Sức lực đứa nhỏ rất mạnh làm bụng xảy ra biến hóa rõ ràng. Đằng Cận Từ ngồi gần nhất tự nhiên cảm giác được, đặt lỗ tai lên bụng nghe tiếng động của đứa nhỏ. Bà xã, đây nhất định là con trai, rất nghịch ngợm. Cục cưng bé nhỏ ngoan, biết tâm tình của bà không tốt nên cúi gây ra tiếng động để an ủi bà có phải không? Con người màu đen của Lương Trần Trần chứa đầy tình cảm, dịu dàng vuốt ve chỗ bụng nhô ra. Đằng Cận Từ cũng rất vui vẻ, anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu, hiển nhiên cảm giác được cục cưng cử động ở trong bụng, cảm giác vui sướng tràn ngập vì sắp trở thành bà, thay đổi sự chú ý của anh, ngày sau đó sự đau khổ đã không còn tồn tại. Đứng ngọn nhịch nhậm, không thể không biết cưỡng hiếp em gái hay không. Bỗng nhiên anh nghĩ đến điều đó. Không đâu. Lương Trần Trần cười vì con trai mà giải thích. Anh còn rất lo lắng. Bà xã, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Người đàn ông nào đó rất cố chấp. Đầu Lương Trần Trần đen kịt, A Từ quá mức khẩn trương. 11 ngày nghỉ trôi qua, lại tiến vào thứ hai đèn tối, gào khóc. Chương 391, đại kết cục 1, cừng chiều hết mực. Việc đi bệnh viện kiểm tra là không tránh được, nhưng kết quả đương nhiên là không có việc gì. Từ lúc Thẩm Ý Linh xuất hiện đến lúc rời đi, bà lão nhà họ Đằng đều không biết chuyện các cháu và cháu dâu giấu giếm rất tốt. Hơn nữa, Đằng Cận Từ hơi động tay động chân, tin tức giấu giếm rất tốt, không có chút xíu tin tức nào về cô rơi vào tay bà lão nhà họ Đằng. Chuyện này đối với cô là chuyện tốt. Đông qua xuân đến, thoáng chút đã đến tháng tư hoa nở. Cuộc sống của mọi người vẫn như trước đây, có quy luật hay không đều tiến hành và phát triển. Bụng Lương Trần Trần ngày càng lớn, mang thai 7 tháng có thể so với mang thai 9 tháng của người khác. Cho nên cô cực kỳ vất vả. Mỗi lần đi bước đi đều là một tay đỡ thắt lưng, ngủ cũng không dễ dàng. Chân thường xuyên bị sưng phù lên, rất khó chịu. Buổi tối cô tựa vào giường, hai chân tách ra, trong lòng ôm cái đầu thỏ rất to mà cô yêu thích nhất, lông xù vô cùng thoải mái. Vừa hay, bên tay là hoa quả và thức ăn nguội, vừa ăn vừa xem phim truyền hình, nhìn về phía nào đó, đầu ngón tay còn ở trong miệng, ngây ngô híp mắt cười. Cũng không biết rốt cuộc là chua, ngọt hay vui mừng. Ngoan, đừng nhìn, để cho mắt nghỉ ngơi một lát. Đăng Cận Từ đi tới dịu dàng nói. Không muốn, đây là phim mà em thích nhất. Lương Trần Trần bĩu môi cự tuyệt. Được, vậy thì xem thêm một chút nữa. Ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất đây, hơn nữa cũng tại mình cưng chiều mà. Trách ai được đây, đương nhiên cũng chỉ có thể đồng ý. 5 phút sau. Ông xã, em khát nước. Cô mở to đôi mắt vô tội, dáng vẻ chọc người ta yêu mến. Đăng Cận Từ làm sao chịu được, hấp tấp chạy tới. Ông xã, chân em đau. Chỉ trong chốc lát, cô lại kêu gào, méo miệng như muốn khóc. Đáy lòng Đăng Cận Từ giống như có sợi dây nào đó chặt đứt vứt một cái. Quả nhiên là mệnh sinh sát tình của anh. Lời nói sắc bén, một câu liền đâm trúng tim anh. Thuận theo, không thì còn như thế nào nữa. Ngồi xổm trên mặt đất, dịu dàng vuốt ve chỗ chân đau của cô, thỉnh thoảng hỏi một câu. Còn đau không? Chân chân được cưng chiều hết mực, hận không thể mỗi ngày đều được yêu thương. Ông xã, em muốn xoay người. Bụng cổ quá lớn, chuyện xoay người đối với cổ mà nói là chuyện rất đau khổ và khó khăn. Mỗi lần nằm xuống liền không dậy được, kiểu gì cũng phải có người giúp đỡ mới được. Đăng Cận Từ nhìn dáng vẻ khó nhọc của bà xã, hết sức đau lòng. Chỉ ước gì con trai hư hỏng trong bụng bà xã sớm đi ra ngoài, lại có thể giày vò bà xã của anh. Thật sự là thiếu dạy dỗ mà. Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra, lời nói sẽ ảnh hưởng đến nai con, tốt nhất không nên ầm ĩ. Xem hết phim truyền hình, Lương Trần Trần lại kêu gào nói cơ thể đã tê dần, muốn xuống giường đi lại. Đăng Cận Từ chỉ có thể giúp cô đứng lên, cẩn thận ôm eo cô từ từ bước đi. Đúng rồi, ông xã, chúng ta có tự điển Hạ Khang Hy không? Để làm gì? Cô sủng cô vô cùng. Để đặt tên cho cục cưng, trước tiên phải thật hay, hơn nữa muốn độc nhất vô nhị. Lương Trần Trần nhướng mày kiều ngạo nói. À, đều do em quyết định. Đăng Cận Từ quyết định đem quyền chủ đạo giao cho bà xã. Lương Trần Trần cười tủm tỉm lộ ra nạng răng nanh, tâm tình tốt lắm. Ngày mai anh sẽ để cho Nam cùng mua mấy quyển sách đặt tên con, còn có 3 tháng nữa để cho em chọn, được không? Được, cô gái nào đó vui vẻ đáp. Buổi chiều thứ tư, Lương Trần Trần và Cát Xuyến hai người phụ nữ có thai hẹn nhau tản bộ ở công viên nào đó. Ở phía sau, xa xa là hai người bảo vệ, đưa tới rất nhiều cái ngoái đầu của mọi người. Chú ý này đương nhiên là của Đăng Cận Từ, mặc dù bác sĩ nói phụ nữ có thai nên chú ý hoạt động nhiều. Nhưng anh vẫn không yên lòng để một mình bà xã mang thai đi lại ở bên ngoài. Cho nên, cô chấp buôn phái người bảo vệ an toàn cho cô. Lương Trần Trần biết anh vì muốn tốt cho mình liền thỏa hiệp, nhưng yêu cầu người bảo vệ nhất định phải đi theo từ phía xa, không được đến quá gần. Nhưng vì sao chỉ có hai người bọn họ đi thôi? Là như vậy, trước đây Tiết Gia Ni đã thông báo đi Italy du học, lần này trở về là vì bạn tốt Trần Trần kết hôn. Hơn nữa, lễ mừng năm mới lại ở thêm một thời gian ngắn, bây giờ trường học khai giảng, tất nhiên là phải trở về đi học. Thật là không hổ là thai sinh đôi, bụng cậu còn lớn hơn bụng mình, đến lúc 5 tháng cũng không có khác biệt lớn như vậy, lâu dài thì càng rõ ràng. Cát Xuyến khoa trương la lên. Đừng nói nữa, bây giờ việc đi lại càng ngày càng bất tiện, đi vài bước liền cảm thấy mệt, hận không thể nhanh tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Lương Trần Trần thở dài. Đừng như vậy, mình cũng không muốn cậu mệt nhọc, mình chỉ mang thai một thôi, nhưng cậu thật giỏi, thai đầu là sinh đôi, hơn nữa còn là lòng phượng thai, bao nhiêu người ước ao đều không được đấy. Cát Xuyến an ủi, khóe môi Lương Trần Trần nhếch nhẹ, sắc mặt lúc này mang theo chút lo lắng. Đúng vậy, mỗi lần nghĩ đến điểm này, mình đều cảm thấy đáng giá. Đi thôi, bọn mình đến vườn cây kia đi dạo. Mùa xuân đúng là mùa đẹp nhất, vạn vật sống lại, cành lá xanh biếc tươi non, đáng yêu cực kỳ, còn có đóa hoa mỹ lệ xinh đẹp kia, tỏa hương thơm khắp nơi. Cát Xuyến khua môi múa mép nói. Cát Gia, không nhìn ra cậu cũng có máu vằn nghệ đấy. Lương Trần Trần giả bộ rất kinh ngạc. Hừ, mình cũng có tài hơn người chứ bộ. Cát Duyên cũng không khiêm tốn. Hai người cười một tràng rồi đi đến vườn cây, cũng không ngờ rằng ở trên đường sẽ gặp người quen, Lâm Tịnh. Cô đứng chung một chỗ với một người đàn ông trẻ tuổi nhìn rất bình thường, mười con tay của hai người đan xen, hiển nhiên quan hệ của hai người là người yêu. Xin chào, đã lâu không gặp. Lâm Tịnh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp được Lương Trần Trần ở chỗ này, nếu hai người đã chạm mặt cũng nên tới chào hỏi. Quả thật đã lâu không gặp. Lương Trần Trần thản nhiên cong môi. Có thể nói chuyện một chút không? Lâm Tịnh mím môi suy nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó gật đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh. Đây là đồng nghiệp trước đây của em, cho em 10 phút được không? Được, anh ở bên kia chờ em. Tiếng nói của người đàn ông này rất dịu dàng, trong ánh mắt tự nhiên để lộ ý nghĩ yêu thương. Anh ta thực sự yêu cô. Lương Trần Trần nói thẳng. Ừ, tôi cũng rất yêu anh ấy. Giọng nói Lâm Nhu rất dịu dàng, không có chút phập phồng. Cô buông xuôi. Lương Trần Trần không hỏi đầu không đuôi, nhưng Lâm Tịnh vẫn hiểu. Có cái gì không thể buông, anh ta vốn không thích tôi, vẫn luôn chỉ có mình tôi tình nguyện, chỉ có tôi không muốn đối mặt với thực tế mà thôi, chính mình lừa gạt mình, cuối cùng vẫn không nửa nổi. Lương Trần Trần có chút giật mình, cô cho rằng Tống Tử Quân chí ít cũng có chút thích Lâm Tịnh, bằng không hai người làm sao có thể đi đến với nhau. Vậy hai người... Khóe môi Lâm Tịnh hiện lên nụ cười khổ, trong mắt mang chút ưu buồn rồi biến mất. Trước kia cô rất hận, kể từ khi biết Hứa Thông, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông suốt. Cuộc đời người sống là vì mình, vui vẻ và đau buồn đều do chính mình, cần gì phải hận một người mà khiến mình phải đau khổ. Là vì cô. Trong ánh mắt cô không có hận ý và châm biếm, chỉ có một chút bi thương. Tôi... Lương Trần Trần bị lời của cô làm cho chấn động, không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào chính mình. Mà ngay cả Cát Xuyến đứng bên cạnh cũng bị giật mình, trong lòng thầm than. Quả nhiên là số đào hoa, bất chỉ bất giác đã chọc một ít nợ nần. Tâm lý chinh phục của đàn ông rất kỳ quặc, đặc biệt là đối với phụ nữ không thích hoặc không thèm ngó ngàng gì tới anh ta. Điều đó càng dấy lên ý chí muốn chinh phục của anh ta, huống chi là Tống Tử Quân. Ban đầu tôi cũng không biết, lần đó trong bàn tổ chức họp hàng năm, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu. Tôi vốn cho rằng anh ta chủ động tìm tôi là vì thích tôi. Nhưng... Nói tới đây, sự chua xót trên khóe môi cô càng ngày càng đậm. Tại thời điểm đó, anh ta lại gọi tên cô. Khóe miệng Lương Trần Trần không nhịn được run rẩy vài cái, không ngờ lại có loại chuyện này. Tống Tử Quân thích mình. Oh my god, thật sự là cô tiêu hóa không nổi. Nếu đã biết, tại sao cô còn ở chung một chỗ với anh ta? Vấn đề này thực làm cô khó hiểu. Bởi vì tôi yêu anh ta, ngây thơ cho rằng thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Khóe môi Lâm Tịnh gợi lên một chút tự giễu. Đúng à, có đôi khi yêu một người sẽ làm cho con người ta mất đi lý trí, căn bản là không thể tỉnh táo để suy nghĩ, thường sẽ bị che mở con mắt, không thấy sự rõ ràng. Thực xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ như vậy. Lương Trần Trần nói thật xin lỗi. Không có việc gì, tất cả đều là quá khứ cả rồi, hiện tại tôi rất tốt. Tại thời điểm nói xong câu này, bi thương trong mắt Lâm Tịnh đã không thấy, chỉ còn lại ngọt ngào và hạnh phúc. Ừ, chúc hai người hạnh phúc. Cô chân thành chúc mừng. Ngày mai tôi và anh ấy sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố. Chúng tôi đã xác định sẽ định cư ở đâu. Có khả năng sau này tôi cũng sẽ không trở về thành phố C nữa. Tôi đi đây. Lâm Tịnh tự nhiên xoay người rời đi. Cô phải rời khỏi nơi này, một lần nữa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Tất cả những đau khổ và sung sướng đã trải qua, đó đều là trong sinh mệnh của cô cần phải trải qua, thúc giục cô nhanh chóng trưởng thành. Nhìn bóng lưng cô xa dần, trong lòng Lương Trần Trần có cảm giác rất phức tạp. Lâm Tịnh, tâm tư của cô ấy đơn thuần tùy tiện giống như một tờ giấy trắng, cũng không thể trở về quá khứ được nữa rồi. Đi thôi, cô ấy đã lựa chọn rất đúng. Cát Xuyến thở dài một tiếng. Chương 392. Nắm tay nhau cùng chung sống đến già. Ngoại truyện ngọt ngào một. Gần đây Đặng Cận Từ thật sự rất buồn khổ, vốn tưởng rằng sau khi đứa nhỏ ra đời thì anh sẽ có những ngày tốt lành. Nhưng mà vì sao lại càng ngày càng buồn hơn? Bởi vì đứa nhỏ không xa mẹ được, muốn bú mẹ. Anh rất ghen tị, vô cùng ghen tị. Dường như bây giờ bà xã hoàn toàn bị con trai và con gái chiếm giữ từng giây từng phút không rời. Bình thường phải đợi đến lúc ngủ chung rồi, anh mới có thể thân mật với bà xã, cũng giới hạn trong việc nụ hôn và sự ôm ấp. Nhưng mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước, oà oà, một tiếng khóc thét chợt vang lên, nháy mắt khiến hai người kinh sợ liền dập tắt toàn bộ tình cảm mãnh liệt. Buồn bực nhất là Đặng Cận Từ. Tranh thủ không được lại còn bị bà xã khuyên bảo, nói về sau trước mặt đứa nhỏ không được làm ẩu càng làm. Dọa đứa nhỏ khóc. Thật là anh bị oan uổng mà, chắc chắn là tên nhóc xấu xa kia cố ý. Chờ khi cậu nhóc, anh sẽ trừng trị thật tốt mà. Tâm tình bà lão nhà họ Đặng luôn ở trạng thái rất tốt, mỗi ngày vui tươi hớn hở. Tuy rằng bà đã hơn 80 tuổi nhưng không hề già chút nào. Mỗi ngày đều phải ôm ấp hai đứa cháu, còn cố ý vì đi chùa cầu bình an cho hai đứa nhỏ. Với ngụ ý, bình an vui vẻ, đặt hai nhũ dành khác nhau cho mỗi đứa, An An và Nhạc Nhạc. An An là anh trai, Nhạc Nhạc là em gái, dường như khuôn mặt của hai người từ một khuôn ma già, ngoại trừ cấu tạo thân thể bên ngoài không giống, trên cơ bản không nhìn ra điểm nào khác biệt. Dựa vào tính cách mà nói, vẫn có chút khác biệt giữa hai người. Nhạc Nhạc ăn no có muốn người chơi với mình một lát rồi mới ngủ. Nếu con bé mở mắt ra mà không nhìn thấy ai ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ khóc lòng trời lở đất, hận không thể ném lên lóc nhà. Ngược lại, An An, mỗi lần cậu ăn no rồi liền chù cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, không khóc, không náo loạn. Khi thức dậy, không nhìn thấy ai cũng sẽ không giống như em gái khóc tới tê tâm liệt phế. Cậu thuộc loại không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên mà khóc, chắc chắn sẽ không ngừng. Ngày đấy tháng của An An và Nhạc Nhạc, hai đứa cũng rất biết điều, không khóc, không náo loạn, đôi mắt to đen giống như bảo thạch mở to nhìn mọi người. Ngẫu nhiên còn mở miệng mỉm cười, vô cùng đáng yêu. Buổi tối Đặng Cận Từ nhìn thấy bà xã cho hai đứa nhỏ ăn no, mắt thấy bà lão đem lưỡng đứa nhỏ đều uy no rồi, trong lòng thực ngứa. Đã lâu lắm rồi anh chưa có nếm lại mùi vị này. Mà bây giờ chỗ thuốc về anh đã bị chiếm lấy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, thật muốn giành lại mà. Chờ sau khi An An và Nhạc Nhạc đã ngủ, anh liền hôm hai đứa nhỏ đến phòng của bảo mẫu. Đêm nay thật sự là anh không nhịn được nữa. Ông xã, làm cục cưng khóc thì làm sao? Lương Trần Trần bất mãn về hành vi của anh. Bà xã, có con rồi em liền quên anh luôn. Trong lòng Đặng Cận Từ thật uất ức. Lương Trần Trần nhịn anh xì một tiếng vui vẻ. Ông xã, thật là xấu hổ mà, lại khen với con. Chắc chắn là đứa nhỏ kia muốn đối đầu với anh mà, vốn cho là sau khi dùng chúng nạ nó ra thì anh sẽ có được những ngày hạnh phúc. Kết quả càng ngày càng khổ, ngày cả đời này cũng bị chiếm lấy. Đặng Cận Từ vừa nói vừa giơ ánh mắt tới bộ ngực đầy đặn của bà xã, so với trước kia muốn to hơn nhiều. Chán ghét. Đôi bàn tay trắng như phấn của Lương Trần Trần đập vào trên người anh vài cái, trên mặt là từng mảng đỏ ửng thẹn thùng. Này con, anh có nghĩ tới anh không? Rõ ràng anh khóa cổ ở trong lồng ngực của mình, giọng điệu sâu xa, kéo theo một chút mề hoặc. Mỗi ngày đều nhìn thấy, có cái gì mà phải nhớ chứ? Lương Trần Trần bĩu môi, cố ý chọc giận anh. Thật vậy sao? Chỗ yếu điểm của anh bị khiêu khích, bàn tay to lại có hành động xấu với tay tới chỗ từng rừng rậm. Sau khi trải qua việc sinh đẻ, thân thể Lương Trần Trần rất mẫn cảm, và lại đã thật lâu giữa hai người chưa trải chuyện đó, chỉ mới nhẹ nhàng khiêu khích, cô liền có chút không chịu nổi, rất nhanh liền trở nên mềm mại, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn, hai gò má đỏ hồng khiến cho suy nghĩ ngửa người ta cũng dập dờn. đừng đụng vào nơi đó. Giọng nói của cô hơi run. Là nơi nào vậy? Đằng Cận Từ quý di chuyển ngón tay, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị. Chứng thối. Lương Chân Chân mở to cặp mắt phát hận giận hờn nhìn anh, da dè đỏ ửng khắp người, thật là cám dỗ mà. Em không thích. Người đàn ông nào đó nhíu mày, vẻ mặt ngang bướng. Lương Chân Chân mơ hồ lên tiếng, đã không tỏ vẻ phản đối hay tán thành nữa. Ngoan, anh biết em thích. Đang Cận Từ lật người bà xá ở dưới người mình, bàn tay to thành thạo đưa vào bên trong áo ngủ của cô, tìm kiếm nơi anh mỏng nhớ ngày đêm. Suốt 4 tháng không có chạm qua, thật nhớ vô cùng. Lương Trần Trần thở gấp đến không nói ra lời, tùy ý để anh đốt lửa trên người mình. Lửa cháy lớn đến mức làn ra cả đồng cỏ, càng đốt càng cháy mạnh mẽ hơn. Quần áo rất nhanh bị cởi sạch, hai thân thể quấn lấy nhau, giống như là rất lâu ở bên trong sa mạc khổ hạn. Đột nhiên gặp được ốc đảo, nhiệt tình đam mê. Đằng Cận Từ hôn lên da thịt trên người cô, để lại dấu vết của mình. Nhất là nơi nào đó bị con trai và con gái chiếm lấy, lại càng mạnh mẽ cắn mút lấy, khiến cho người nằm phía dưới phải kháng nghị. Đau. Bà xã, nơi này là của anh. Anh bá đạo tuyên bố. Lại ghen với con của mình. Lương Chân Chân bị anh chọc cho buồn cười. Sau này hãy để cho đứa nó bú sữa bình. Quả nhiên người đàn ông nào đó thật nhỏ nhen. Không được, đứa nhỏ phải bú mẹ mới tốt được. Lương Chân Chân không đồng ý. Vậy anh thì làm sao đây hả? Trong lòng Đằng Cận Từ rất buồn bực. Bây giờ hai đứa nhỏ kia được cả nhà coi trọng, anh phải nhận lấy sự lạnh nhạt. Ban ngày không thể thân mật với bà xã, buổi tối thì phải đợi khi chúng ngủ rồi mới lén lút thân mật. Việc này là sao đây chứ? Vứt bỏ. Lương Chân Chân buột miệng nói. Đột nhiên Đằng Cận Từ hơi chuyển động cơ thể của mình, con người đen khép hờ, bên trong toát ra tín hiệu nguy hiểm, khóe môi nhếch lẹ, hử lạnh. Vứt bỏ sao? Không đợi được Lương Chân Chân kịp trả lời, anh động thân, trực tiếp tiến nhập vào cô. Ở lúc tốt đẹp này, ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc lóc vàng dội, ngay sau đó là tiếng đập cửa. Cậu chủ đói bụng đến nỗi khóc thét cả lên, dỗ thế nào cũng không được. Đằng Cận Từ đang chuẩn bị động tác tiến công liền dừng lại, trên mặt tối đen. Tên nhóc thối này cũng biết chọn thời gian mà, thật có ý định đối đầu với anh mà. Ngồi dậy thôi, An An khóc rồi. Lưng Trên Trần vội vàng đẩy người đàn ông đang ở trên người mình ra, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào con mình, lấy áo ngủ trên đầu giường mặc vào, thắt chặt dây lưng bước ra ngoài cửa. Ngồi ở trên giường, vẻ mặt Đằng Cận Từ thật đau khổ, anh bị bà xã ghét bỏ, không thể giải quyết dục vọng, chỉ có thể tự xù xếp à, trong lòng vô cùng thê lương. Ai, phía trước con đường còn dài đằng đẵng. Vừa mở cửa ra, An An liền giơ hai tay nhỏ của mình lên, nhào về phía người mẹ thân yêu của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa khổ nước mắt, dáng vẻ đáng thương vô cùng làm người yêu mến. An An ngoan, đừng khóc nữa. Lương Chân Chân dịu dàng ôm con trai, cả người toát lên bản năng yêu thương của người mẹ. Cô chủ, tôi đi trước, cho cậu chủ nhỏ An An ăn no, tôi lại đến ôm cậu. Giọng nói bảo mẫu kính cẩn nghe theo. Không cần làm phiền, đêm nay An An ngủ ở phòng của tôi, cô cũng ôm nhạc nhạc lại đây, để nửa đêm con bé không phải khóc. Lương Chân Chân ôn tồn nói. Vâng. Bảo đậu đáp, xoay người đi rồi. Vừa vặn Đằng Cận Từ từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy con trai vùi đầu ở ngực bà xã ăn khuya chùn chụt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cơn bực bội không biết tên. Nhóc thối, chỉ biết giành địa bàn với cha thôi. Bà xã, anh cũng đói bụng. Anh tủi thân mếu máo, ánh mắt gắt gao như lửa nhìn chằm chằm nơi đó. Anh không biết xấu hổ, anh đói bao nhiêu, An An mới đói thật đói. Lương Chân Chân tức giận liếc mắt nhìn anh, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Nó nhỏ như vậy cũng biết đói bụng, dĩ nhiên anh đã càng đói bụng hơn nó rồi. Lương Chân Chân bị sự không đứng đắn của anh đánh bại, tức giận nói. Em không phải người hầu mà làm mì sợi cho anh ăn, anh tự xuống dưới ăn. Bà xã, em không yêu anh. Ánh mắt Đằng Cận Từ ải oán. Hừ, thật khó lắm An An mới ngon giấc lại bị anh khiến nó phải khóc lên như vậy. Lương Chân Chân dùng tay ra hiệu cho anh yên lặng. Anh ngủ. Tâm hồn bé nhỏ của Đằng Cận Từ đã bị thương, che đầu ngủ. Hiện tại địa vị của anh rất thấp, không bằng cả con trai. An An ngoan, con nhìn xem bà con ngoan chưa, lập tức liền ngủ, ăn no không được náo loạn nghe không há. Lương Chân Chân dỗ dành con trai đã mở to mắt ở trong lòng. Dường như cậu nhóc nghe được mẹ nói, đôi mắt đèn đảo tới đảo lui, sáng lấp lánh. Đằng Cận Từ không vui nằm đắp chăn, chờ người một cái, quay lưng về phía hai mẹ con. Làm sao ngủ được đây, cũng không biết đến khi nào mới hết như vậy nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, bằng không thì làm sao mà anh hạnh phúc đây, An An và Nhạc Nhạc. Thật vất vả dỗ được con trai ngủ, lại tới Nhạc Nhạc. Ăn no rồi còn bé còn chưa chịu ngủ, mở to đôi mắt đèn nhìn người ta, muốn có người chơi với mình. Có thể nghĩ nhiệm vụ gian khổ này được giao cho người đàn ông nào đó nằm ở trong chăn. Lưng Chân Chân nói cổ rất mệt mỏi, hai đứa nhỏ kia thật náo loạn, không chịu đựng nổi được nữa. Chương 393. Nắm tay nhau cùng chung sống đến già. Ngoại truyện ngọt ngào, phần 3. Nhạc Nhạc cào giọng không ngừng khóc to, không hề có ý muốn dừng lại. Đằng Cận Từ có chút lúng cuống chân tay, đứa nhỏ mềm mại nhỏ nhắn như vậy làm anh sợ mình sẽ bóp nát con bé nếu dùng thêm sức. Không gắng sức lại sợ con bé sẽ ngã xuống. Thật sự là không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, con bé lại càng khóc không ngừng. Nhìn thấy hai mắt đẫm lệ như vậy làm anh không nỡ. Nhạc Nhạc ngoan, con gái ngoan, nghe lời bà nói đừng khóc nữa được không? Giọng nói của anh rất dịu dàng, đứa bé như vậy thật là thịt trong lòng anh. Con còn tiếp tục khóc như vậy, An An sẽ bị đánh thức, buổi tối chúng ta cũng không thể ngủ. Lương Chân Chân thở dài, vốn cho rằng con gái sẽ nghe lời yên lặng, ai ngờ con bé còn nghịch ngợm hơn so với con trai, cũng không biết giống ai. Chẳng lẽ con bé không được khỏe? Đằng Cận Từ nhíu mày hỏi. Làm sao có thể vô duyên vô cớ không được khỏe, chỉ là con bé chưa muốn ngủ. Lời nói của Lương Chân Chân sắc bén gãi đúng chỗ chặng người trong tâm tư con nhỏ bé nhỏ của con gái. Đằng Cận Từ đành đặt con gái ở trên giường, lần đầu tiên làm cho hè, chỉ hy vọng cục cưng có thể nở nụ cười với mình, thật đúng là có tác dụng. Bé Nhạc Nhạc ngóc đầu lên, đôi mắt to và đen như đá quý không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên đỉnh đầu của người nào đó, hé miệng nhỏ lộ ra cái lợi non nớt cực kỳ đáng yêu. Thế con gái cuối cùng cũng cười, trong lòng Đằng Cận Từ dâng lên cảm giác tự hào. Rất không dễ dàng gì, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con. Nhạc Nhạc ngoan, ba ông con đi ngủ được không? Trả lời anh vẫn là dáng cười tươi đáng yêu, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp. Thì ra, cảm giác làm cha là như vậy, thật kỳ diệu, tốt lắm. Anh ôm con gái để trên lồng ngực mình, để con bé nằm sấp, phà trò đùa giỡn với con. Trong chốc lát, trong phòng dập dờn bầu không khí ấm áp, hòa thuận, dịu dàng, vui vẻ. Lưng Chân Chân đưa con trai vào trong nồi rồi kéo lại góc chăn, cúi người hôn lên mặt con, nhìn con còn vẻ ngủ say, trong lòng thật thỏa mãn, hình ảnh thật nhỏ bé như vậy sẽ từ từ lớn lên, sẽ kêu mẹ, kêu ba rồi biết chạy. Đứng dậy đi về phía giường thấy chồng đặt con gái chơi đùa trên người, nhỏ giọng nói. Tốt rồi, nên ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm. Mày mà trẻ một tháng tuổi không chơi đùa lâu, trong chốc lát nhìn nhắm mắt ngủ, nước miếng chảy dọc xuống khóe môi, đọng lại sánh quẹt trên lồng ngực của bà đứa nhỏ. Bà xã, em vất vả rồi. Sau khi bố trí Nhạc Nhạc ổn thỏa, hai người mới trở về trên giường ngủ, Đằng Cận Từ nhẹ nhàng khẽ nói bên tai. Đáng ghét, không nên nói những chuyện đó. Đằng Cận Từ chui vào trong lồng ngực của anh, giọng nói hờn dỗi mềm mại. Anh nói thật, sinh đứa nhỏ quá cực khổ, mang đứa nhỏ càng vất vả, lòng anh đau. quả nhiên đang cỡ từ muốn nói hết tâm tình. Khóe môi Lương Chiên Chiên hơi cong, cô không thấy vất vả vì người đàn ông mình yêu sinh con là điều hạnh phúc nhất trên đời. Còn chuyện mang thai, đây chính là cốt nhục trong bụng mình, lại là kết tình tình yêu của cô và A Tư. Vất vả cũng đáng. Ông xã, em tình nguyện như vậy. Khi cô nói lời này, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Bà xã, anh thấy gần đây em quá cực khổ, hay chúng ta đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa đi. Anh nói ra trọng điểm câu chuyện trong lòng mình. Ra nước ngoài cho khuây khỏa, còn An An và Nhạc Nhạc làm thế nào bây giờ? Lương Chiên Chiên cười rồi lườm anh. Hừ, chỉ biết anh không có nghĩ đến cái gì tốt. Trong nhà không phải có bảo mẫu sao? Yên tâm đi, bà nội sẽ chăm sóc tốt chắc trai bảo bối của bà. Đang cận từ chốt lại không cầu nói. Không được, hiện tại An An và Nhạc Nhạc còn bú sữa mẹ. Lương Chiên Chiên kiên trì phản đối ý kiến. Bà xã, việc này sớm hay muộn cũng phải bỏ. Nhưng không phải bây giờ. Vậy em nỡ đồng nào để anh mỗi ngày đều bị hành hạ sao? Vẻ mặt Đằng Cận Từ đau khổ, trong lòng từng mảng ai oán. Nói đến vấn đề này, Lương Chiên Chiên có chút dao động. Cô cũng biết ông xã chịu đựng rất vất vả, nhưng cô đâu có biện pháp nào. An An và Nhạc Nhạc là bà bối trong lòng cô, đương nhiên phải trông nom. Ừ, để em cân nhắc lại. Cô cho ra đáp án mơ hồ không rõ ràng. Đằng Cận Từ ôm chặt cô, không thèm nhắc lại. Lại có đôi khi nói qua nhiều, vậy trái lại bất lợi. Chẳng thà bây giờ im lặng lại có lợi hơn. Sáng sớm hôm sau, Đằng Cận Từ đi làm với vành mắt đen thui. Không có biện pháp, từ khi có hai đứa nhóc, anh chưa từng được ngủ ngon giấc một ngày. Số lần thức dậy lúc nửa đêm ngày càng tăng. Chất lượng giấc ngủ ngày càng không tốt, cho nên khi về duyệt văn kiện cũng ngáp nhiều lần. Anh Đằng, hình như gần đây anh không được ngủ ngon. Hồi lâu Nam Công Thần liều lĩnh hỏi, người thanh niên nhỏ tuổi chú đáo. Đều vì hai đứa nhóc kia náo loạn, đợi đến lúc cậu kết hôn rồi sinh con thì cậu sẽ biết. Đằng Cận Từ đưa văn kiện đã phê duyệt xong cho trợ thủ đắc lực. Anh không thể trở thành vú em đấy chứ. Giọng nói Nam Cung Thần vô cùng kinh ngạc. Đằng Cận Từ dừng mắt liếc cậu ta hừ lạnh. Cậu cho rằng mình sẽ không có ngày như vậy. Thân thể Nam Cung Thần đứng thẳng tắp, đôi môi khép chặt, vẫn cứ chịu đựng để mình không phát ra tiếng cười. Nếu để người khác biết rõ, tuyệt đối là tin tức lớn nhất. Anh Đằng tung hoành trong giới kinh doanh đột nhiên trở thành siêu cấp vũ em. Đoán chừng nói ra sẽ làm mọi người kinh hãi đến rớt căm. Em xin làm theo sự dạy bảo của anh. Lời nói Nam Cung Thần đầy ngay thẳng. Đằng Cận Từ liếc mắt nhìn cậu ta, vừa chuẩn bị rời khỏi Nam Cung Thần, bất thình lình chợt nhớ tới điều gì, quay người trở lại. Anh Đằng, Cốt đã có thông tin về việc công ty dự định tiến hành chiếm giữ thị trường Thụy Sĩ, anh cần đứng ra để xác thực. Giao cho cậu đi làm việc này, tôi không có thời gian. Đằng Cận Từ không chút suy nghĩ trả lời. Trong lòng Nam Cung Thần biết anh Đằng không có thời gian vì muốn ở nhà với con, không khỏi xúc động. Đúng là làm cha rồi đều không giống như trước. Thế nào, có vấn đề à? Hay là cậu cho rằng mình không thể đảm nhiệm việc này? Giọng điệu Đằng Cận Từ tràn đầy ý khiêu khích. Nam Cung Thần không ngừng xua tay khẳng định nói. Không có, tuyệt đối không có vấn đề. Tôi tự tin mình có thể đảm nhiệm. Vậy tại sao con đứng ở đây? Tôi lập tức đi xác thực. Nam Cung Thần lập tức xoay người đi ra ngoài. Đợi sau khi cậu ta đi khỏi, Đằng Cận Từ giơ tay nhìn đồng hồ. Tại sao thời gian trôi chậm như vậy, còn 2 giờ nữa mới hết giờ làm việc. Nhưng mà hiện tại, lòng muốn về nhà của anh giống như là mũi tên. Không chỉ muốn gặp bà xã, mà còn muốn nhìn thấy con trai và con gái của mình. Quả thật, trở thành cha so với trước kia không giống nhau, trách nhiệm trên người nặng hơn trước. Người nhà ruột thịt không phải 2 người, mà là 4 người, còn có thể tăng thêm. Vốn là anh muốn cùng bà xã đi ra ngoài du lịch dài sâu, thuận tiện hưởng tuần trăng mật. Nhưng bà xã lại nói còn quá nhỏ, không thể đi xa, cho tới khi hai đứa nhỏ được 100 ngày tuổi thì bàn lại. Vì thế anh chỉ có thể chờ, một lần này là trôi qua 2 tháng. Theo thời gian trôi qua, An An và Nhạc Nhạc càng lớn, thân thể cũng không mềm mại như lúc mới sinh ra nữa. Đầu nhỏ và tay chân cũng rắn chắc hơn so với lúc mới sinh, Đăng Cận Từ bé cũng chẳng sợ phải sợ. Giữa trưa ngày chủ nhật, ánh nắng ấm áp dễ chịu, chiếu lên người gây cảm giác muốn ngủ trưa. Đăng Cận Từ ôm con gái nằm ở trên giường chơi đùa mãi mới chơi mãi. Hai cha con liền ngủ thiếp đi. Thật sự là không thể trách Đăng Cận Từ sở ý, chỉ là lúc này rất thích hợp để ngủ. Con gái đã ngủ một mình, anh ngồi mở to mắt cũng không có ý nghĩa. Bà xã cùng con trai ở dưới lầu đùa giỡn, cho nên... Anh đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực thâm ướt đẫm. Trong mơ hồ, còn tưởng rằng bà xã đùa với mình, nhưng cảm giác lại không quá giống, cố gắng mở to mắt. Nhạc Nhạc bé nhỏ dựa vào trong ngực của anh, chùn chụt, cắn mút ở vào nơi nào đó, mặt của anh đen lại ngay lập tức. Thì ra, con gái của anh có chỗ đó là nguồn thức ăn của mình. Đăng Cận Từ nghiêm mặt xốc con gái đứng lên, không để ý tới tiếng gào khóc của con, ôm con gái xuống dưới. Này con, Nhạc Nhạc đói bụng. Lương Chân Chân vừa dỗ con trai ngủ, cuối cùng ông xã lại lớn tiếng gào lên như vậy. An An chủ cái miệng nhỏ nhắn muốn nhìn bà khóc, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương. Nói nhỏ chút, An An thật vất vả mới ngủ được. Nhạc Nhạc đói bụng. Mặt Đăng Cận Từ đèn lại. Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ liền vươn bàn tay nhỏ bé khóc oà oà, con bé rất đói, vừa rồi bú lầm cái gì đó cũng không có. Sau khi Nhạc Nhạc ăn no, Lương Chân Chân mới rảnh rỗi hỏi ông xã chuyện gì xảy ra, vì sao khi ông Nhạc Nhạc xuống lầu mặt đen và nghiêm lại, hơn nữa lại khẩn trương như vậy. Không có việc gì. Giọng nói Đăng Cận Từ thản nhiên, không định nói ra sự thật. Rất ngại, anh không thể mở miệng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Lương Chân Chân sử dụng công phu quấn quýt vồ sóng của mình. Hết chương 393, hết tập 56. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.